Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, có hạn kiên nhẫn. Ta nói, Phoebus à, ngươi nhìn, ngươi suốt ngày đợi tại trong hồ cá, hoặc là Pokebo bên trong, ngươi không cảm thấy buồn bực sao? Ngươi không muốn đi tìm một chỗ hào hào lội một chút? Ngươi không muốn cùng cái khác Pokemon đi chiến đấu sao? Ikkyo cười híp mắt nhìn xem trong hồ cá Phoebus. Kỳ thật, Ikkyo trong lòng còn có một câu không nói ra. Đó chính là ngươi không muốn vào hóa sao? Ikkyo thực sự không muốn nói ra những lời này đến. Bởi vì Ikkyo thật sợ đem Phoebus cho kích ở. Sau đó cả đời khí trực tiếp tiến hóa. Nói đến, Phoebus tiến hóa cũng coi là có phần mê. Trong trò chơi bởi vì phiên bản vấn đề, dẫn đến Phoebus tiến hóa cần mỹ lệ hơn độ hoặc là mỹ lệ lân phiến thông tin. Mà ở chỗ này nha, sử dụng mỹ lệ lân phiến quả thật có nhất định xác suất để Phoebus tiến hóa. Đúng vậy, xác suất cũng không phải là 100%. Đây cũng là Milotic khó được chỗ. Không phải Milotic làm sao lại như vậy hy hữu đâu. Đương nhiên, coi như không cần mỹ lệ lân phiến Phoebus cũng có thể tiến hóa. Chỉ bất quá cái này liền càng khó hơn. Hoặc là ngay thẳng mà nói, đại bộ phận Phoebus thứ nhất sinh đều không thể tiến hóa. Những cái kia phổ thông Phoebus liền không nói. Mình con này tiềm lực cũng không cần nhiều lời đi. Dựa vào tính tình tiến hóa vậy thì thật là tùy thời có khả năng a. Đến lúc đó một ngày Phoebus tiến hóa, cái kia ngạo đến không biên giới tính tình chẳng phải là sẽ càng ngạo. Hiện tại nha, Ikkyo bọn hắn chính 11 trước khi đến nóng dung đường mòn trên đường. Tại Movin City huấn luyện, chơi đùa sau một hồi mới xuất phát, hiện nay đã nhanh 2 cái tuần lễ. Nghĩ đến không cần một ngày liền có thể đến nóng diễm đường mòn. Đến lúc đó từ nóng diễm đường mòn đến Laverick Town cũng chỉ cần nửa ngày đến một ngày. Trước mắt nhất làm cho Ikkyo thỏa mãn liền là một điểm. Cùng Serena quan hệ, phải biết, tại Samantha đến về sau, Serena đối Ikkyo thế nhưng là thường xuyên không nhìn, cố nhiên đáp ứng cùng một chỗ lữ hành. Thế nhưng là cái kia hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ để Ikkyo cũng không có cách. Mà bây giờ nha, đi qua nửa tháng này tả hữu rèn luyện, hai người đã tâm sự cái gì đều không là vấn đề. Chỉ là Ikkyo một khi có động thủ động cước hiểm nghi, Serena tuyệt đối là xoay người rời đi. Đương nhiên, Ikkyo cũng coi là khống chế lữ hành tốc độ. Một cái là vì nhiều hơn huấn luyện Pokemon. Đem trên đường đi gặp phải trainer hầu như đều đánh một lần. Không gặp được trainer liền đi đánh dã quái. Một cái khác là vì các loại As không đến, sự kiện làm sao bắt đầu? Sự kiện không bắt đầu, mình làm sao vớt chỗ tốt? Hiện nay Ikkyo Pokemon đẳng cấp mà. Lopunny level 28, Primariner level 38, Ninetales level 39, Gumi level 29, Phoebus level 17, dù sao tại ba tinh trước đó đẳng cấp đều rất tốt tăng lên. Ba tinh về sau liền bắt đầu có chút chậm, một cái nữa nói, đây là Ikkyo càng ngày càng sẽ nuôi dưỡng, không phải đổi lại năm thứ nhất, nhìn xem Greninja bọn chúng, liền biết Ikkyo bồi dưỡng trình độ khi đó vẫn là rất ao non đó a. Đương nhiên, cũng có khi đó tận lực áp chế Greninja cấp bậc của bọn nó. Vì chính là đồng cấp bên trong sức chiến đấu. Nhưng bây giờ mà Ikkyo càng thêm thuần thục liền không cần áp chế quá nhiều. Chỉ phải gìn giữ nhất định cân bằng là được. Dựa theo Ikkyo đoán chừng, tham gia màu cầu đại hội thời điểm, Primariner cùng Ninetales đều có thể đạt tới cấp 5 sao. Lopunny có thể đạt tới tứ tinh cấp. Về phần Gumi cùng Phoebus, cái này liền không nói được rồi. Còn phải xem nó hai tự thân a. Một cái nhìn lúc nào tiến hóa, một cái nhìn lúc nào cải biến tính cách. Đối mặt Ikiyo lời nói, Phoebus tại hồ cá bên trong nôn mấy cái bọt biển sau xoay người qua. Dường như không muốn phản ứng Ikiyo. Ai, Phoebus à, ngươi nhìn, ngươi khi đó không đều đáp ứng Lycia làm ta Pokemon sao? Coi như ngươi tại Lycia nơi đó, nàng còn có một cái Antaria đâu, mà ta cũng không có bạc đãi ngươi à. Vì sao hai ta liền không thể hảo hảo câu thông một chút đâu? Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu nói xong. Dọc theo con đường này dạng này đối lời đã không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải xem ở Phoebus thiên phú phân thượng, Ikiyo thật nghĩ đổi một cái Phoebus đến nuôi dưỡng. Bất quá, nói cho cùng Ikiyo kiên nhẫn chung quy là có hạn. Không có khả năng một mực dạng này ôn tồn đối Phoebus giảng đạo lý. Nếu như đến lúc đó còn không nghe lời, Ikiyo cũng chỉ có thể trả lại Lycia hoặc là ném đến Gensokyo bên trong. Phoebus vẫn chưa xoay người, còn vào lúc đó thỉnh thoảng lại phun ra một cái tiểu phao phao. Tựa như là không nghe thấy Ikiyo lời nói giống như, được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ ha. Dứt lời, Ikiyo tại trong hồ cá tung xuống một chút Pokemon đồ ăn mới xuất hiện thân liền đi. Mà tại Ikiyo quay người rời khỏi thời điểm, Phoebus cũng xoay người qua nhìn về phía Ikiyo. Đối những cái kia đồ ăn hoàn toàn là làm như không thấy. Serena đang tại người lấy canh, nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân kia về sau. Quay đầu nói ra, Phoebus vẫn là dạng như vậy sao? Đúng vậy à, nhưng cũng khá tốt, chỉ ít rốt cuộc không có loạn công kích. Coi như nhìn thấy cái khác Pokemon chiến đấu, cũng sẽ không đi quấy rối. Ikiyo cười khổ một tiếng tiếp tục nói, liền là còn chỉ huy bất động nó à, cũng không có cách nào để nó đi học tập một chút kỹ năng. Serena đi lòng vòng điên đều đặn cười, nói, ta cảm thấy đi, Phoebus đã chuyển biến rất lớn, nó cũng khẳng định có tại nghiêm túc suy nghĩ lời của ngươi nói. Ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày nó sẽ nghe lời. Cũng sẽ cùng cái khác Pokemon chung đụng rất tốt. Đúng vậy à, Ikiyo tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Lung lay đầu, đối với Serena lời nói Ikiyo ngược lại là rất tán đồng. Chỉ bất quá này thời gian à, sự kiên nhẫn của mình là có hạn đó à. Cũng không có khả năng mỗi ngày càng không ngừng đối Phoebus đi hôn hôn. Nhìn xem ngồi trên ghế Ikiyo, Serena căn cứ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, làm sao cảm giác ngươi càng lúc càng lười. Hiện tại ngay cả huấn luyện Pokemon đều giao cho Samantha. Ikiyo nghe nói như thế vội vàng ngồi xuống, nghĩa chính ngôn từ nói ra, đại tiểu thư, ta đây cũng không phải là lười, ta là đang cấp tiểu Samantha tìm một ít chuyện làm. Không phải nàng sẽ nhàm chán đó à. Lừa gạt quỷ đi thôi ngươi. Serena khinh bỉ nhìn Ikiyo về sau. Quay người đem điên đều đặn để vào trong canh chậm rãi khuấy đều. Ikiyo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tiếp tục lười biếng dựa vào trên ghế. Tốt à, mình quả thật là chứng làm biếng phạm vào. Bởi vì Samantha bản thân liền rất có thiên phú. Cộng thêm cùng mình ở chung lâu như vậy, cũng phi thường hiểu mình phương thức chiến đấu cùng phương pháp huấn luyện. Cho nên lược, tự nhiên mà vậy liền đem mấy con Pokemon huấn luyện giao cho Samantha. Cũng liền Gumi còn tại bị Greninja thao luyện lấy. Đồng thời Greninja cũng cần nhìn xem trong hồ cá Phoebus, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói đến Samantha đối với Serena nấu cơm tay nghề cũng là mặc cảm. Cho nên lược, Serena cũng liền gánh vác lên ba người ba bữa cơm, mà Serena đối với điểm ấy cũng không có gì phàn nàn. Còn thật thích nấu cơm. Đúng vào lúc này, Serena đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ikiyo cười nói, "A, Ikiyo, đợi lát nữa ăn cơm tối xong, cùng ta đối chiến 753 một lần có được hay không?" Ân, sao rồi? Ikkyo tò mò nhìn về phía Serena. Dọc theo con đường này, Serena cũng thỉnh thoảng để phe né cần huấn luyện hoa lệ chiêu thức. Nhìn thấy Ikkyo khi đối chiến cũng một mực đang học tập yếu điểm. Chẳng lẽ hiện tại cho rằng học không sai biệt lắm? Muốn thực tiễn, Pokemon Contest cũng là cần đối chiến nha. Ta liền muốn sớm thích ứng một cái. Samantha, cái kia hai chỉ Pokemon thực lực thật mạnh. Nơi này cũng chỉ có ngươi phù hợp à. Không thể cùng ta đối chiến sao? Serena trừng mắt nhìn, lại dùng cái kia mảnh khảnh đầu ngón tay ve vuốt lên bờ môi. Ikkyo nhìn thấy dạng này, Serena trong nháy mắt thân thể lắc một cái. Không chỉ là bị dụ hoặc đến, càng là nhớ tới đoạn thời gian trước cái kia ma nữ Serena. Nhìn như vậy đến ma nữ tính cách còn không có rút đi à. Chỉ là bình thường không có biểu hiện ra ngoài. Tốt, không có vấn đề, ăn cơm tối xong chúng ta liền đối chiến. Ikkyo liên tục gật đầu cười. Nhìn xem Serena chiến đấu trình độ cũng tốt. Với lại, Ikkyo cũng không muốn mình cơm tối bên trong tại bị thả chút vật kỳ quái. Ta liền không nói cảm ơn. Ngươi cũng rất chán ghét ta đối ngươi cảm tạ a. Serena tiếp tục đối Ikkyo chớp mắt cười. A, tốt. Ikkyo cười theo cười. Không thể không nói, Serena thật so sánh lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm thành thục nhiều lắm. Nhiều khi đều phi thường kiên định nàng ý nghĩ của mình. Mà không phải giống lần thứ nhất gặp mặt thời điểm như thế các loại bị mình nắm mũi dẫn đi. Vậy ngươi nhanh đi gọi Samantha trở về chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Pokemon ăn vẫn là ngươi tự mình giải quyết. Ta nhưng làm không được cái loại năng lượng này đồ ăn. Cũng chỉ có thể làm chút Pokemon bánh su kem đồ ngọt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.